Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, bước vào Tiên Vũ. Chương 311, đứng hàng Tiên Vũ. Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Không Khánh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao thở dài một hơi. Chỉ cần Vương Khai không lấy tính mệnh của bọn hắn, vậy thì tốt rồi. Nhưng Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng lại nghe thần sắc siết chặt. Nhất là nhớ lại Vương Khai vừa mới tàn nhẫn thủ đoạn về sau. Đáy lòng càng e ngại. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vương Khai, người như dám can đảm đối bản Thánh Tổ không tuân theo. Cho dù hôm nay cầm không xuống ngươi, nhưng ngày sau, người nhưng muốn suy nghĩ kỹ một chút. Kim Sí Đại Bằng tộc nội tình, tùy ý ra một cái, cũng có thể làm cho ngươi tại sáu châu nhất đảo không chỗ có thể trốn. Kim Sí Thánh Tổ nghiêm nghị nói nói. Kim Long tộc trưởng cũng là sắc mặt hung ác, lãnh nhiên quát lớn nói. Vương Khai, ngươi bây giờ võ đạo cảnh giới đã đạt nửa bước Tiên Vũ. Cảnh giới như thế, tại rất nhiều thế lực toàn bộ nhận đồng ước định quy tắc bên trên. Là không cho phép, ngươi đã phá vỡ nguyên bản quy tắc, đã quy tắc đánh vỡ. Hừ, nửa bước Tiên Vũ cảnh cường giả, tại Vạn Yêu Điện nội tình bên trong chỗ nào cũng có. Ít ngày nữa sắp phá phong xuất thế. Cái kia cái gọi là ước định, chính là không cho phép nửa bước Tiên Vũ cùng càng cao tầng thứ cường giả hành tẩu trên thế gian sao? Bây giờ bởi vì tự thân tồn tại, khiến cho quy tắc phá nát, ước định không còn, cho nên, những cái kia phong ấn nội tình cường giả liền sẽ lần lượt xuất hiện rồi. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý hơi lườm bọn hắn. Bỗng nhiên lật tay nhất trưởng theo dưới. Nhàn nhạt nói. Nói xong, liền đi chết. Trưởng ấn bát hoang. Vương Khai. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm. Theo một đạo cự đại trưởng ấn từ trên cao đập xuống. Nhất thời đem cái kia Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng cùng nhau đập thịt nát xương tan. Liên đới lấy thần hồn đều là bị ma diệt tiêu tán. Chúc mừng Túc Chủ Thành tấn công giết hai vị thánh đế cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Chúng nhiều cường giả nhìn lấy cái kia trên đất hai nói trưởng. Ấn hố sâu. Không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một chỗ. Chính là Trương gia người đến toàn bộ bị tiêu diệt. Mà bây giờ. Lại nhiều Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng chết nơi này. Vương Khai. Lại mạnh đến trình độ như vậy. Như không sử dụng nội tình. Thì không người có thể làm sao Vương Khai. Vô số cường giả nhao nhao tại nội tâm thở dài. Thần sắc không tên. Chính như Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng nói như vậy. Kể từ hôm nay. Ngày sau sáu châu nhất đảo. Đem cường giả trải rộng. Mới là ngươi tuyên bố muốn một tay trấn áp bản thiếu A. Kim Long tộc loài bò sát. Bạch. Bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia Kim Long tộc thánh tử trước mặt. Nhất thời duỗi ra một tay, chiếu vào cái kia thánh tử đầu lĩnh bộ chính là vỗ ra. Không, không phải, a, choảng, chúc mừng Túc Chủ Thành tấn công sát thánh đế cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Theo một nói tiếng nổ tung vang lên, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở. Cái kia Kim Long tộc thánh tử, đầu đã bị vỗ nát bấy ra, cái kia không đầu thi thể ngã nhào xuống đất bên trên. Kim quang thiểm thước, trong nháy mắt biến thành một đầu cự đại không đầu Kim Long. Như thế một mạc, nhìn một bên Kim Long tộc thánh nữ, cùng đế nữ, cùng nhau khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi chừng mắt Vương Khai. Tâm bên dưới e sợ cho Vương Khai cũng đối với nàng nhóm hung ác hạ sát thủ. Như có khả năng, các nàng cả đời cũng không nguyện ý gặp lại Vương Khai. Làm cho các nàng ngoài ý muốn lại là, Vương Khai chỉ là nhàn nhạt quét các nàng một chút, chính là chắp hai tay sau lưng cất bước rời đi, đi tới cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc vị trí chỗ ở. Vốn cho rằng Vương Khai là cái giết người không chớp mắt nhân loại ma đầu. Nhưng bây giờ, phảng phất cũng không phải là như vậy. Trước ngươi nói bản thiếu tuy nhiên chỉ là thánh hoàng cảnh giới con kiến hôi. Như ngươi lúc đó tại Kim Sí Đại Bằng tộc trưởng, liền có thể nhẹ nhõm đem bản thiếu diệt sát. Có phải thế không? Vương Khai híp hai mắt, có chút hí ngược cười nói. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc thánh tử sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Vương Khai, run rẩy nói ra, không, không phải, bản thánh, ta chưa từng có nói qua loại kia ngôn ngữ, cái kia sau lưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương Bằng Cửu, cùng Nhược Yên đế nữ nghe vậy, trong mắt đều là lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ, trước đó còn như vậy không ai bì nổi đại phóng hào ngôn. Bây giờ lại dọa đến uyển như giống như cháu trai. Đang quan sát trên đài rất nhiều cường giả yêu tộc. Giờ phút này cũng là nhìn thần sắc quái dị đến cực điểm. Cũng là không nghĩ tới Kim Sí Đại Bằng tộc thánh tử. Vậy mà lại như vậy nhu nhược. Bất quá, suy nghĩ lại một chút Vương Khai cường thế cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng bây giờ võ đạo cảnh giới. Đừng nói Kim Sí Đại Bằng tộc thánh tử e ngại. Cho dù còn lại đỉnh phong thế lực thánh tử, cũng sẽ cũng giống như thế. Chưa nói qua sao, ai, vốn còn muốn thả ngươi một con đường sống. Dù sao bản thiếu từ trước đến nay chân thành đối xử mọi người. Vì sáu châu nhất đảo kiệt xuất nhất thiếu niên, làm sao ngươi lại như vậy? Đã như vậy, vậy liền đi Minh Châu địa phủ báo đến đi. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài một tiếng. Lập tức lật tay chiếu vào Kim Sí Thánh Tử đầu lĩnh bộ bỗng nhiên đập dưới. Choàng, nhất thời, cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc Thánh Tử đầu lĩnh sọ. Trong nháy mắt biến thành huyết vũ xương cặn bã vẩy xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng túc chủ thành tấn công sát thánh đế cửu phẩm đỉnh phong cường. Giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, chủ ký sinh, như muốn đột phá tiên vũ chi cảnh, cần tu luyện tiên cấp công pháp, tiên đạo chân linh công. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, âm thầm thôi động ý niệm nói, đem tiên đạo chân linh công tu luyện. Chủ ký sinh, tu luyện tiên đạo chân linh công, cần tiêu hao 1.000 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả. Phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, cửu phẩm thánh đế công pháp, vô cực thánh hồn công, đan điển, linh điển võ kỹ, đấu chuyển tinh di, yêu yêu đọc sách www. UU Can Su, NET trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt không chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch. Bát cấp khoác lác điểm, 990 kinh nghiệm, 90.000 phần 90.000. Vương Khai nhanh chóng nhìn lướt qua. Sắc mặt lập tức thanh hắc hiển hiện, không nghĩ tới tiên cấp công pháp, lại cần nhiều như thế khoác lác điểm, mà lại y theo hiện tại có đến xem. Còn kém 10 điểm, Kim Sí Đại Bằng tộc những cường giả kia, nhìn lấy Vương Khai sắc mặt âm tình bất định còn đứng ở trước mặt bọn họ. Lập tức từng cái dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhất là cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc thánh nữ. Càng là đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập sợ hãi. Còn có từng tia không cam lòng. Vì sao vừa mới Kim Long tộc thánh nữ. Liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ngược lại tự thân lại nạn sinh tử đo. Khó nói bản thánh nữ rất xấu sao. Không bằng cái kia Kim Long tộc thánh nữ sao. Chẳng biết tại sao. Cái kia Kim Sí Thánh Nữ lại bắt đầu sinh ý tưởng như vậy. Nhớ mang máng tại 3 vạn năm trước. Bản thiếu uy áp toàn bộ tiên vũ vực. Đánh nhất vực cường giả tất cả đều cúi đầu xưng thần. Sau cùng càng là dậm chân một cái. Đem tiên vũ vực cho đập mạnh thành 7 khối. Cho nên, mới có 6 châu nhất đảo chia cắt. Vương Khai gật gù đắc ý nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúng nhiều cường giả nghe thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Nhất là cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc các cường giả. Giờ phút này không khỏi là quái dị không thôi nhìn lấy Vương Khai. Rất kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên tới một câu như vậy. mà lại rõ ràng đúng vậy đang khoác lác bước mà. Đem tiên đạo chân linh công tu luyện. Vương Khai thôi động ý niệm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tiên đạo chân linh công. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên vũ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Huyết mạch chi lực tăng lên đến cửu cấp. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.